Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, nghe lén. Tiết Bảo Lâm nhìn thấy Phan Tuyết như cùng Trương Sảo Vân hưng phấn như thế. Hắn biểu lộ ngưng trọng nói, các ngươi hiện tại cao hứng quá sớm, sự tình không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Hai người nhất thời sững sờ. Có chút không hiểu nhìn lấy Tiết Bảo Lâm. Tiết Bảo Lâm trầm giọng nói, các ngươi khả năng không quá hiểu biết Tần Phong cùng hắn cái đoàn đội này. Những người này tuy nhiên nhìn bề ngoài rất lợi hại không đáng chú ý, nhưng chính là bọn hắn cái đoàn đội này tổng là có thể sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích. Ban đầu ở Hoành Nguyên Điện Tử, liền chính là bọn hắn cái đoàn đội này liên tiếp giải quyết Hoành Nguyên Điện Tử tiêu thụ bộ bao quát tiêu thụ giám đốc ở bên trong cơ hồ. Tất cả mọi người đều cho rằng là không thể nào hoàn thành đơn đặt hàng. Cho nên, không nên xem thường bất cứ đối thủ nào. Như vậy đi, Tuyết Như, người lập tức lấy tổng tài xử lý danh nghĩa thông báo một chút ra Cát Cường cùng Trầm Mộng Giao. Nói cho bọn hắn. Mỗi cái quầy hàng tiêu thụ đoàn đội nhiều nhất 5 người. Đồng sự, sở hữu bán trận toàn bộ lắp đặt máy quay video. Từ tổng tài xử lý tiến hành thời gian thực viễn trình giám sát. Phòng ngừa bất kỳ bên nào gian lận. Trầm Mộng giao tiếp vào thông chi về sau. Cười, nàng nhìn ra, Tiết Bảo Lâm đây là đang cho nàng trải đường đây. Bởi vì xem như Hà Tây tỉnh tiêu thụ quản lý. Nắm trong tay của nàng lấy Hà Tây tỉnh ưu tú nhất quầy hàng tiêu thụ danh sách nhân viên. Người nào công trạng tốt nhất nàng trong lòng hiểu rõ, mà Tần Phong bọn họ cái đoàn đội này lại không có cái gì. Cái gì cũng không biết, mà lắp đặt viễn trình giám sát mục đích liền rõ ràng hơn. Tổng tài xử lý đảm nhiệm trọng tài rõ ràng có thể thời gian thực hiểu biết Tần Phong đoàn bọn hắn. Đội bên này tiêu thụ tình huống. Thời gian thực hướng Trầm Mộng Giao bên này thông báo. Trầm Mộng Giao tuy nhiên đối Tiết Bảo Lâm loại hành vi này 10 phần khinh thường cùng khinh thường. Nhưng là vì tháng, nàng không nói thêm gì. Phạm Hồng Tiệm nhìn thấy thông chi về sau. Cau mày nói, lão đại, tổng tài xử lý cái này thông chi rõ ràng là tại nhằm vào chúng ta a. Chúng ta cái đoàn đội này chỉ có 4 người. Mà tổng tài xử lý lại quy định mỗi cái tiêu thụ đoàn đội nhiều nhất có thể có 5 người. Chúng ta đi nơi nào tìm chuyên nghiệp tiêu thụ nhân viên a? Tần Phong vừa cười vừa nói. Vấn đề này ngươi phải đi hỏi ra Cát Cường. Vụ cá cược này chính là hắn định. Chuyện này từ chính hắn đi giải quyết. Chúng ta chỉ cần phối hợp hắn là được rồi. Ra Cát Cường cười hắc hắc. Nói, lão đại. Ta liền chờ ngươi câu nói này đây. Nói xong, Gia Cát Cường mà cười cười nhìn về phía Phạm Hồng Tiệm nói. Bàn tử, kỳ thực đâu, chúng ta bây giờ căn dùng không nhiều người như vậy, mà lại chúng ta 4 người người chỉ cần có 1 người tại ngày cuối cùng tiến về Mãnh Nam cửa hàng. Qua hiện trường hỗ trợ đứng vừa xuống đài là được rồi. Chuyện còn lại, tất cả đều giao cho chuyên nghiệp tiêu thụ nhân viên là được rồi. Tần Phong mấy người toàn đều có. Chút mắt trợn tròn. Tiết Giai Tuệ nữ nhân giác quan thứ 60 phần nhạy cảm. Đột nhiên nhìn về phía Gia Cát Cường nói. Gia Cát Cường, ngươi sẽ không phải là đánh ta chủ ý à? Gia Cát Cường tặc vừa cười vừa nói. Cái kia chị dâu à? Ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Vấn đề này thế nhưng là quan hệ đến tiểu đệ ta cả đời hạnh phúc a. Nhiều năm như vậy, ta rốt cục gặp được để cho ta nhất kiến chung tình người. Chỉ nàng Trầm Mộng Giao. Chị dâu, ngươi có thể nhất định phải giúp ta a. Hai câu chị dâu, làm cho Tiết Giai Tuệ tâm hoa nổ phóng. Trên mặt che kín đỏ ửng. Hung hăng trừng Gia Cát Cường liếc một chút, có chút tức giận nói. Ngươi mù hô cái gì? Nói đi, đến cùng muốn để cho ta thế nào giúp ngươi? Gia Cát Cường nghe Tiết Giai Tuệ giọng nói liền biết nàng đã đồng ý. lập tức như tên trộm đem hắn ý nghĩ cùng mọi người nói một lần. Gia Cát Cường vừa mới nói xong, Tần Phong đột nhiên giơ tay lên, ra hiệu mọi người trước không cần nói. Mọi người lập tức toàn đều an tĩnh lại, bọn họ đều nhìn thấy Tần Phong bên ngoài phòng làm việc mặt có một cái thân ảnh mơ hồ. Tần Phong đột nhiên lớn tiếng nói, Gia Cát Cường, ai bảo ngươi bao biện làm thay giúp ta làm quyết định? Ngươi làm qua tiêu thụ sao? Ngươi bán qua đồ trang điểm sao? Ngươi có phải hay không đầu bị lừa đá à? Gia Cát Cường con ngươi đi dạo, lập tức phối hợp với nói, lão đại, cái kia, lúc ấy dưới tình huống đó, ta cũng không thể cùng Trầm Mộng Giao nữ nhân kia chịu thua đi. Huống chi, ta thật coi trọng nữ nhân kia. Ta tin tưởng, trong chúng ta có Tiết Giai Tuệ dạng này một đại mỹ nữ hỗ trợ bán đồ trang điểm. Lượng tiêu thụ nhất định không thể so với Trầm Mộng Giao bọn họ bên kia kém. Tiết Giai Tuệ nhiều người thông minh a. Mặc dù mọi người trước đó không có tiến hành qua bất luận cái gì tập, nhưng nàng rất nhanh liền đoán được Tần Phong cùng Gia Cát Cường ý đồ. Lập tức lạnh hừ một tiếng nói, Gia Cát Cường, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, tỷ là tiêu thụ bộ phó tổng giám, muốn nhượng tỷ qua quầy hàng bán đồ trang điểm, không có cửa đâu. Đương nhiên, nếu như ngươi nếu để cho tỷ đi mua đồ trang điểm, ta tuyệt đối là lành nghề, nhưng là bán, tuyệt đối không thành. Ta chán ghét cái chủng loại kia đối với ai cũng muốn cười theo cảm giác. Tần Phong nói tiếp, Gia Cát Cường, ngươi lần này quá lỗ mãng. Chúng ta thật vất vả đem hai cái này phương án đẩy ra. Bị ngươi như thế một chơi, chúng ta thua định. Gia Cát Cường lập tức mạnh miệng nói, lão đại a. Nam tử hán đại trượng phu, thà chết đứng, tuyệt không quỳ xuống sinh. Huống chi đối Trầm Mộng Giao nữ nhân này, ta thà rằng đổ máu chảy mồ hôi chinh phục nàng, cũng tuyệt đối sẽ không nhận thua. Ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ cho nàng một cái cả đời đều khó mà quên được thế kỷ chi hôn. Nói câu nói sau cùng, thời điểm, Gia Cát Cường thanh âm rất lớn, ngoài cửa. Một cái yểu điệu thân ảnh dần dần đi xa, Trầm Mộng Giao rất nhanh liền chiếm được cùng với nàng báo cáo nghe lén đến tin tức. Mặt mũi tràn đầy tự tin nói, hừ, cái này Gia Cát Cường thật sự là sắc đảm ngập trời a. Vậy mà không có bất kỳ cái gì nắm chắc tình huống dưới liền muốn cùng ta đánh cược. Nguyên lai là muôn ôm lấy may mắn tâm tính đến cùng tỷ đánh cược. Liền cái kia loại đồ bỏ đi cũng muốn nhượng tỷ thân hắn. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Chờ bên ngoài bóng người sau khi đi, Phạm Hồng Tiệm nói, ta nói Gia Cát lão nhi, ta nhìn ngươi có phải hay không phạm tiện a? Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra Trầm Mộng Giao đối ngươi căn không có hứng thú à? Đó là một đầu xà mỹ nữ, không phải ai cũng có thể hàng phục. Ta đã sớm nghe qua, nữ nhân này thanh danh bất hảo, nghe nói nàng có thể đi cho tới hôm nay vị trí này, dựa vào đều là bán nhan sắc, dạng này nữ nhân muốn nàng làm cái gì? Gia Cát Cường cả giận nói, chết thối tử, không cho phép nói xấu ta nữ thần, chính ngươi không hiểu dám thưởng nữ nhân cũng không cần nói mò. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, Trầm Mộng Giao vị này nữ thần tuyệt đối là một cái băng thanh ngọc khiết nữ nhân. Cho đến bây giờ còn không có cùng một người nam nhân trải qua giường. Phạm Hồng Tiệm mà nói, tuyệt đối không thể có thể. Nội bộ công ty đã sớm lan truyền xôn xao, đều nói Trầm Mộng Giao cũng là một cái sao sao cấp yêu nữ. Gia Cát Cường lắc đầu, nói, lời đồn dừng ở trí giả. Ta tin tưởng ánh mắt của ta sẽ không nhìn lầm. Không tin ngươi hỏi lão đại. Hắn hiểu được trung y. Tất cả mọi người ánh mắt toàn đều nhìn về Tần Phong. Tần Phong gật gật đầu nói. Trầm Mộng Giao đích thật là một cái băng tuyết nữ thần. Tiết Giai Tuệ nghe ba tên này ngay trước. Hắn mặt như này thảo luận Trầm Mộng Giao. Lập tức gương mặt nộ khí nói. Một đám lưu manh. Nói xong. Tiết Giai Tuệ xoay người rời đi. Sáng ngày thứ hai, Tần Phong liền dẫn ra Cát Cường, Phạm Hồng Tiệm, Tiết Giai Tuệ bốn người bắt đầu đến Mãnh Nam cửa hàng chính thức đi làm. Bắt đầu chào hàng Thiên Nhã đồ trang điểm công ty các loại đồ trang điểm. Bất quá không bình thường tiếc nuối là Mãnh Nam cửa hàng bởi vì vừa mới khai trương không có bao lâu thời gian. Người lưu lượng thật sự là quá nhỏ, nhất là theo Võng Lạc mua sắm hưng khởi. Hiện tại các loại thực thể cửa hàng nghiệp vụ đều không thế nào tốt. Cho nên, Tần Phong bốn người bọn họ tới về sau, cơ hồ mỗi ngày phần lớn thời gian đều là giống như thân tre đồng dạng đâm ở nơi đó. Xế chiều mỗi ngày sắp đóng cửa tiệm thời điểm, Trầm Mộng Giao đều sẽ mới đối diện cửa hàng đi tới. Cười mỉm nhìn về phía Gia Cát Cường mà hỏi, Gia Cát Cường phó tổng giám, các ngươi hôm nay lượng tiêu thụ là bao nhiêu a? Ngày đầu tiên, Gia Cát Cường mặt đen lên nói, 1888. Trầm Mộng Giao cố ý làm ra 10 phần khoa trương biểu lộ nói, ta thiên a, các ngươi vậy mà bán đi 1888 kiện đồ trang điểm. Chúng ta thua định. Gia Cát Cường mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói, ta nói là chúng ta bán 1888 nguyên. Trầm Mộng Giao biểu lộ càng thêm khoa trương. Ta thiên a, ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Lớn như vậy cửa hàng, một ngày liền bán chút tiền như vậy, liền các ngươi những người này tiền lương đều không đủ thanh toán a. Tần Phong giám đốc, các vị phó tổng giám, chẳng lẽ đây chính là các ngươi chân thực tiêu thụ năng lực sao? Các ngươi quả thực là để cho ta lau mắt mà nhìn a. Tần Phong từ tốn nói, Trầm tổng, không cần thiết khoa trương như vậy chứ. Cái này không vừa mới bắt đầu sao? Cho vui còn ở phía sau đây. Ngày thứ hai, Trầm Mộng Giao lần nữa khi đi tới sau, Gia Cát Cường y nguyên mặt đen lên nói, 8BB, Trầm Mộng Giao biểu lộ nghiêm túc nói, hôm nay hẳn là bán 888 kiện thương phẩm a. Gia Cát Cường dùng sức nghiêm mặt, cắn răng nói, là 888 nguyên. Trầm Mộng Giao biểu lộ lập tức trở nên càng thêm khoa trương. Đem cái kia mỹ lệ tay nhỏ phóng tới bên miệng, làm ra tiểu ngọn núi biểu lộ nói, ta thiên a, bốn vị mới nhậm chức giám đốc, ngày thứ hai vậy mà chỉ bán ra 888 nguyên sản phẩm. Đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng a. Bốn vị giám đốc, các ngươi xác nhận các ngươi không phải thùng cơm sao? Bốn người sắc mặt đồng thời đêm đen tới. Ngày thứ ba, Trầm Mộng Giao lại tới. Lần này, Gia Cát Cường trực tiếp phục không thể trả lời. Ngày thứ tư, Gia Cát Cường phục vẫn là không thể trả lời. Ngày thứ năm y nguyên như thế. Đệ Lục Thiên, Gia Cát Cường đã không hề phục, mà chính là hữu khí vô lực đứng ở nơi đó. Ánh mắt có chút ngốc trệ nhìn lấy Trầm Mộng Giao. Mà giờ khắc này Trầm Mộng Giao giống như tràn ngập đấu trí tiểu gà trống. Ăn mặc một thân diễm lệ váy đỏ, giống như tiên nữ hạ phàm đồng dạng xuất hiện tại Gia Cát Cường trước mặt. Mặt mũi tràn đầy ngạo khi nói, Gia Cát Cường, hiện tại ngươi biết cái gì gọi là tiêu thụ khó làm đi. Không muốn cho là các ngươi mấy cái đã từng làm ra qua một ít thành tích liền có thể đến biệt hành. Nghiệp qua khoa tay múa chân, ta cho ngươi biết, chúng ta đồ trang điểm hành nghiệp tiêu thụ là có hắn đặc biệt tiêu thụ quy luật. Đồ trang điểm hành nghiệp khoản tiền chắc chắn không có đơn giản như vậy. Chúng ta các ngươi không cần thiết lại kiên trì, trực tiếp nhận thua tốt. Gia Cát Cường lại thái độ kiên quyết nói, không, tuyệt không nhận thua. Sau khi nói xong, Gia Cát Cường nhìn về phía Trầm Mộng Giao nói, Trầm Mộng Giao, ngươi nói chuyện đến cùng tính sổ hay không? Chính là không phải chỉ cần chúng ta thắng, ngươi liền để ta hào hào hôn một lần. Trầm Mộng Giao nở nụ cười xinh đẹp, sán lạn như vân hà, như xuân hoa nở rộ, diễm lệ tuyệt luân, Gia Cát Cường đều thấy ngốc, liền đến Phạm Hồng Tiệm đều cảm giác được 10 phần kinh diễm. Trầm Mộng Giao vừa cười vừa nói, ta nói chuyện đương nhiên giữ lời. Bất quá nha, người cảm giác được các ngươi còn có thể thắng sao? Ta có thể minh xác nói cho ngươi, chúng ta tùy tiện có một ngày lượng tiêu thụ lấy ra, đều so với các ngươi những ngày này lượng tiêu thụ chung vào một chỗ đều muốn hơn nhiều. Ta xem các ngươi vẫn là không cần tiến hành không quan trọng chống cự, vẫn là sớm một chút nhận thua đi. Tần Phong từ tốn nói, không đến trời tối ngày mai trước khi tan sở, ai biết sự tình sẽ có hay không có chuyển cơ đâu. Trầm Mộng Giao, ta khuyên ngươi một câu, tuyệt đối đừng không đem bánh nhân đậu làm cạn lương. Mỗi người thành công đều là có nguyên nhân. Trầm Mộng Giao khinh thường cười, tốt, đã các ngươi không phải như thế mạnh miệng, vậy chúng ta liền các loại xế chiều ngày mai tan ca về sau rồi nói sau. Nói nơi đây, Trầm Mộng Giao ánh mắt nhìn chằm chằm Gia Cát Cường nói, Gia Cát Cường, xế chiều ngày mai, hy vọng ngươi tốt nhất đem mặt tẩy một chút, ta hội dùng sức quất ngươi 8 cái miệng rộng, ta muốn để ngươi biết, có vài nữ nhân, không phải ngươi có thể trêu chọc được. Nói xong, Trầm Mộng Giao dãy giụa mềm mại tinh tế vòng eo hướng về phía Gia Cát Cường vũ mị cười, xinh xắn rời đi. Gia Cát Cường nhất thời cảm giác được chính mình hồn đều bị Trầm Mộng Giao câu đi. Giờ phút này, Tần Phong bốn người ba người khác lại là nhìn nhau cười. Trên mặt mọi người không có một tơ một hào áp lực. Lúc này, ở trên trời nhã đồ trang điểm công ty phó tổng tài Tiết Bảo Lâm trong văn phòng, Tần Phong ba người này nhìn nhau cười biểu hiện ra ngoài ăn ý trình độ nhượng Tiết Bảo Lâm chau mày. Đứng lên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.